Kính thưa quý khán giả, thưa các bạn, kho sách nói.com.vn và người đọc Trịnh Trọng Tuân rất vui mừng được đồng hành cùng quý khán giả và các bạn cùng đến với những nội dung tiếp theo của cuốn sách 101 Trí tuệ người Do Thái của tác giả Đàm Đức do nhà xuất bản Hồng Đức phát hành. Quý thính giả và các bạn thân mến, sau đây dưới sự thể hiện và dẫn dắt của giọng đọc Trịnh Trọng Tuân, kho sách nói.com.vn trân trọng kính chuyển quý thính giả và các bạn cùng đến với chương 2 của cuốn sách này. 101 Trí tuệ người Do Thái. Chương 2: Trí tuệ tiên tri của người Do Thái. 11. Bối cảnh xuất hiện tiên tri. Sau khi quốc vương Solomon băng hà, vương quốc bị chia làm hai, gồm có nước Israel ở phía Bắc và nước Juda ở phía Nam. Hai bên thù địch đối kháng lẫn nhau. Để làm suy yếu đối phương, họ không từ bất cứ thủ đoạn nào, thậm chí có lúc còn quỳ gối cầu xin nước láng giềng hùng mạnh. Cũng có lúc nội bộ trong triều cũng tranh giành quyền lực tàn sát lẫn nhau, làm cho hai nước ngày càng suy yếu. Nhân lúc nguy cơ sụp đổ ngày càng gia tăng, một loạt các nhà tiên tri bước lên vũ đài chính trị của người Do Thái, thực hiện một phong trào tiên tri có ảnh hưởng sâu rộng. Từ đó bước đầu thời đại tiên tri vĩ đại trong lịch sử đạo Do Thái. 12. Khái niệm tiên tri. Tiên tri là chỉ lãnh tụ tinh thần của người dân Do Thái. Tiên tri có nhiều người là các nhà thơ vĩ đại, nhưng họ siêu phàm hơn các nhà thơ. Cũng có tiên tri có tài ăn nói, nhưng họ không chỉ là những nhà diễn thuyết suông. Ở họ có một đặc điểm chung, đó là giữ vững cái họ cho là chân lý. Tuy trong số họ cũng có nhiều người tâm địa hẹp hòi, hoàn toàn không thể chịu được những ý kiến bất đồng, nhưng họ kiên định tín ngưỡng của mình. Khi gặp vấn đề mang tính nguyên tắc, dám hy sinh tất cả, kể cả tính mạng của bản thân. Sau này, đạo Do Thái có thể chiến thắng ngoại tộc, chinh phục được thế giới là do có hàng loạt những nhà tiên tri. Họ dùng sự trung thành đối với đạo Do Thái và trí tuệ kiệt xuất của mình để thúc đẩy sự phát triển vững mạnh của dân tộc Do Thái và đạo Do Thái. Trong nước Juda, bất kỳ lúc nào khi con người rời xa đạo nghĩa sẽ có một vị tiên tri xuất hiện và nhắc nhở mọi người. Bất kỳ lúc nào quốc gia lạc lối sẽ có một vị tiên tri dự báo Thượng Đế Vạn Năng nổi giận như thế nào. Cuối cùng, lời nói của tiên tri biểu đạt cụ thể lương tri của dân tộc. 13. Tư tưởng lớn lao của nhà tiên tri. Quốc gia lớn tuy vì sai lầm mà biến thành đống đổ nát, nhưng ánh sáng lương tri dân tộc của nó cống hiến cho nhân loại vẫn còn lưu lại. Đó chính là tác phẩm của các nhà tiên tri. Đại diện vĩ đại nhất, kiệt xuất nhất của các nhà tiên tri là Amos, Isaiah, Jeremiah, Ezekiel. Họ xuất phát từ cùng một quan điểm cơ bản là một Thượng Đế, một đấng sáng tạo duy nhất, một vị thần phi thần thoại và phi pháp luật, một ý chí cao nhất, không cúi đầu trước vận mệnh và không chịu bất cứ một sự ép buộc nào. Họ tin tưởng phải suy trì và truyền bá tín ngưỡng của mình, yêu cầu mọi người tuân theo đạo đức, giới luật. Họ truyền lời sự báo và ý chí của Thượng Đế cho người Do Thái. Dân tộc Do Thái phải chịu nạn mất nước và lưu tán, nhưng Thượng Đế sẽ không quên con dân của người. Dân tộc Do Thái trải qua khổ nạn cuối cùng cũng sẽ trở về mảnh đất Thượng Đế ban cho, xây dựng nhà nước của mình. Người Do Thái phải giữ tín nhiệm này, nếu không sẽ không gì có thể cứu giúp được họ. 14. Các nhà tiên tri vĩ đại. Phạm vi ảnh hưởng của 4 nhà tiên tri vĩ đại của Do Thái: Amos, Isaiah, Jeremiah, Ezekiel vô cùng sâu rộng. Họ đều xuất phát từ một quan niệm cơ bản là tin tưởng phải duy trì và truyền bá tín ngưỡng của mình, đồng thời yêu cầu mọi người tuân theo đạo đức, giới luật. Tư tưởng của các nhà tiên tri được ghi lại và lưu truyền qua sách vở. Điều này hình thành nên giáo nghĩa chủ đạo của đạo Do Thái. Ví dụ như Moses, Ngũ Kinh, Tiên Tri Thư, Thánh Đồ Truyền, Do Thái Pháp Điển. Sự hoàn chỉnh các bộ kinh điển tôn giáo này không những thúc đẩy sự củng cố và phát triển của đạo Do Thái, mà còn quy phạm hóa cuộc sống của người Do Thái. Điều này có tác dụng quan trọng giúp những người Do Thái có thể giữ được tính thống nhất của dân tộc trong gần 2.000 năm lưu tán. 15. Vai trò của tiên tri. Trong Thánh Kinh, Elisa là một trong những nhà tiên tri được nhắc đến nhiều nhất. Ông có khả năng trị bệnh cao siêu và năng lực dự đoán tương lai đặc biệt. Trong dân gian, ông nổi tiếng với sự cứu giúp tính mạng người nghèo. Trong Thánh Kinh có đoạn ghi chép về việc ông cứu con trai của một quả phụ từ cõi chết trở về. Bên cạnh đó, ông còn có thể dự đoán tương lai. Cho dù là thiên tai, nhân họa, ông đều có thể phán đoán chính xác và được mọi người hết sức kính nể. Chính những năng lực đặc biệt siêu phàm này không những làm ông được nhân dân sùng bái và nghe theo, mà còn khiến cho kẻ địch cùng những kẻ thống trị vừa thù hận vừa kính nể ông. Elisha là đệ tử trung thành của Elisa, cho dù gặp hoàn cảnh nào, ông vẫn luôn đồng hành cùng với người thầy của mình. Giống như thầy giáo, Elisha cũng là một tiên tri giỏi dự đoán tương lai. Ông không chỉ có thể chữa được bệnh vô sinh, trúng độc, chữa tận gốc bệnh phong, hơn nữa còn có năng lực siêu phàm cứu người bệnh thoát khỏi tay thần chết. Đương nhiên, điều khiến người ta cảm phục nhất ở ông là khả năng dự đoán trong lĩnh vực quân sự. Elisha và Elisha chỉ có thể cứu đạo Do Thái đang đứng trên bờ diệt vong, chứ không thể loại bỏ hoàn toàn tư tưởng sùng bái tín ngưỡng ngoại tộc của người Israel. Do vậy, có thể gọi họ là nhà tiên tri cứu đạo Do Thái khỏi diệt vong. Tuy nhiên, sự kế tục tín ngưỡng tôn giáo và lịch sử thuần khiết thì không chỉ có sự dũng cảm hay trí tuệ của các nhà tiên tri, cùng đệ tử của họ là có thể làm được. 16. Sự ảnh hưởng của các nhà tiên tri. các nhà tiên tri đã trải qua những thời kỳ biến động khác nhau trong xã hội Do Thái. Từ đó, mỗi người nhìn thấy các sự kiện lịch sử khác nhau. Tuy nhiên, vượt lên thời đại cùng những sự kiện lịch sử thời đó, họ đã xây dựng nguyên tắc tôn sáng và quy phạm luân lý chung có ý nghĩa vĩnh hằng trong đạo Do Thái. Trong dòng chảy lịch sử, trong những năm tháng khổ nạn và hạnh phúc, người Do Thái nhờ có một loạt các nhà tiên tri giỏi nên chân lý mới chiến thắng sai lầm. Nước mắt được thay bằng nụ cười, thánh điện bị phá hủy mới có thể xây lại được. Người Do Thái bị truy sát mới có thể tập hợp lại, không ngừng lớn mạnh. Các vị tiên tri đã dùng trí tuệ của mình để đà kích mọi người, rồi lại dẫn dắt mọi người cứu giúp tôn giáo, đồng thời vừa phát triển tôn giáo vừa hình thành trí tuệ của tín đồ. Trí tuệ kiệt xuất của người Do Thái một phần là vì họ có các nhà tiên tri tài giỏi. Phạm vi ảnh hưởng của các nhà tiên tri lớn. Phạm vi ảnh hưởng của bốn vị tiên tri: Amos, Sengkin, Tirus, Gaza, Edom, Esau, Moa, Ammon, Damascus, Isaiah, Tirus, Damascus, Gaza, Azu, Moa, Yad, Edom, Jeremiah, Hamaelan, Damascus, Herman, Babylon, Duvermay, Memphis, Nineveh, Gaza, Jerusalem, Kida, Ezekiel, Sengkin, Babylon, Nineveh, Tirus, Damascus, Akalon, Moer, Edom. Giới thiệu về bốn vị tiên tri. Amos, ông vốn là một người vừa làm nghề chăn nuôi, vừa coi sóc việc trồng dâu ở một ngôi làng phía nam Bethlehem ở nước Suda. Vâng mệnh thượng đế, ông đến phía bắc nước Israel để truyền giáo. Lúc đó, vua của nước Juda là Asaria, vua nước Israel là Rehoboam II. Isaiah, ông sống vào thế kỷ thứ 8, thứ 7 trước công nguyên, có thể là người nước Juda. Isaiah có nghĩa là Jehovah cứu giúp hoặc Jehovah là cứu ân. Ông làm tiên tri trong 60 năm, trải qua 4 triệu vua. Jeremiah, ông sinh ra ở một làng phía bắc Jerusalem, là con trai của gia đình tư tế Siler. Ông từng dự báo vào năm 586 trước công nguyên rằng Jerusalem sẽ bị nước Babylon tiêu diệt, nhưng người Do Thái không nghe theo lời ông. Ezekiel, ông là đời sau của gia tộc tư tế có thế lực lớn gia đốc, lớn lên ở Jerusalem, quen thuộc với các lễ nghi trong thánh điện. Do mọi người cho rằng Ezekiel có ảnh hưởng lớn đến những lễ bái sau này của người Do Thái, nên ông được tôn là cha đẻ của đạo Do Thái. Kinh sách của đạo Do Thái. Giới thiệu. Trong hình là cuốn sách trong giáo đường Do Thái, trên đó viết kinh văn của đạo Do Thái từ thế kỷ 8, thế kỷ 5 trước công nguyên. Một loạt sách tiên tri Do Thái ghi bằng văn tự đã xuất hiện. Sách tiên tri Isaiah thư, Jeremiah thư, Mica thư. Tiên tri Mica. Mica là người phàm, nhưng sự phàm tục của ông lại thể hiện sự vĩ đại. Ông được thượng đế sủng ái